Luân hồi đan đế, chương 771 kịch độc đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là lão phu tịch đức thủy khẽ vuốt râu dài. Cụ thể sự việc ngươi không cần và ta nói, y tiểu thư nói, liền đại biểu ta ý, nhất thời, bốn phía đám người lại là sôi sùng sục. Đây chính là dịch đức thủy, vân đan cung tam trưởng lão toàn bộ vân vực cũng hạng hàng đầu luyện đan sư. Liền thứ nhân vật như vậy, đều nói nhân tâm các đan dược mới có vấn đề, mọi người há có thể không thèm để ý tại trưởng quỹ ta muốn biết y tiểu thư nói kết quả là thật là giả. Các ngươi nhân tâm các đan dược mới có phải là thật hay không có vấn đề, các ngươi đan dược các làm ăn cũng không thể như vậy mê muội lương tâm. Chung quanh rất nhiều người rối rít chất vấn, ta muốn trả hàng lại, bỗng nhiên có người hô, cái loại này có thể uy hiếp được tánh mạng sự việc tình nguyện cẩn thận một chút vậy không thể khinh thường, ta muốn trả hàng lại. Cái này tiếng hô cùng nhau, lập tức đưa tới một phiến liền vòng hiệu quả. Ta cũng muốn trả hàng lại, có vấn đề như vậy đan dược cũng dám lấy ra bán, các ngươi nhân tâm các không chỉ có muốn trả hàng lại còn phải bồi thường. Trong đám người, không thiếu có người muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Vu Nhạc sắc mặt âm trầm, y mộng cái này mưu kế thật quá âm hiểm, muốn trả hàng lại có thể đến bên cạnh đi xếp hàng. Ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm từ nhân tâm các bên trong truyền tới. Nghe được cái này thanh âm, Vu Nhạc tinh thần chấn động giống như tìm được người tâm phúc. Y mộng các người cũng là tâm thần căng thẳng, cứ việc bọn họ tự nhận ngày hôm nay cái này mưu kế không chê vào đâu được tùy ý Lăng Vân như thế nào đi nữa có thủ đoạn cũng đừng nghĩ tùy tiện phá giải. Nhưng Lăng Vân người này không thể dùng lẽ thường nói được không đúng chính tướng Lăng Vân đạp vào địa ngục bọn họ liền một khắc đều không thể buông lòng. Sau đó, ở bốn phía vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Vân đi ra. Lăng Thiên Sư, người nói chúng ta có thể trả hàng lại. Có người nhưng cũng không sợ hãi, vẫn hô. Lăng Vân lãnh đạm nói. Không sai, người bất kỳ đều có thể trả hàng lại, nhưng ta có nói trước ngày hôm nay trả hàng lại người tương lai đều không thể tiếp tục ở nhân tể các mua đan dược. Quảng cáo, nhân tể các, đối với cái này ba chữ, mọi người không làm sao để ý chỉ coi là Lăng Vân lỡ lời cầm nhân tâm các nói thành nhân tể các. Lúc này, thật còn có mấy mười người chọn trả hàng lại. Bất quá nhiều người hơn, vẫn còn do dự đứng lên, quyết định hơn ngắm nhìn một lát. Dù sao Lăng Vân đã ngay trước mọi người nói, có thể trả hàng lại, như vậy bọn họ trễ giờ trả hàng lại cũng có thể. Còn như bồi thường, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, như ta nhân tể các đan dược thật có vấn đề ta không chỉ có sẽ bồi thường, còn sẽ lớn bồi đặc biệt bồi, nhưng nếu như ta nhân tể các đan dược không thành vấn đề, có người nhưng ở thì thầm trước phải bồi thường, đó chính là vu hãm nhân tể các ta nhân tể các sẽ đem hắn coi là địch nhân. Hiện tại ta muốn hỏi, ai còn phải bồi thường? Lăng Vân dẫu sao hung uy bên ngoài, bị hắn nhìn chằm chằm, những cái kia trước thì thầm trước phải bồi thường người, trong chốc lát còn thật không dám nói tiếp nữa. Hừ, đây là y mộng hừ lạnh nói. Lăng Vân, ngươi đây là dựa vào thực lực mình mạnh mẽ, ở nơi này không chút kiêng kỵ uy hiếp người khác. Ngươi nhân tâm các đan dược có vấn đề, chẳng lẽ còn không rất nhiều người khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tâm các đan dược có vấn đề, ngươi xác định. Lăng Vân chút nào không hoảng hốt cười mỉa đạt được nhìn y mộng nói. Lăng Vân, đến hiện tại, ngươi còn ở đây cứng rắn chống đỡ, có ý tứ sao? Y mộng nói, ta có cứng hay không, ngươi là làm sao biết, chẳng lẽ ngươi thử qua? Lăng Vân nói châm chọc, y mộng sắc mặt có chút mê mang. Lăng Vân lời này có ý gì? Bỗng nhiên, nàng nghe được trong đám người, không hề thiếu nam người, ý vị sâu xa thấp cười lên. Y mộng dĩ nhiên không phải như vậy đơn thuần người phụ nữ. Ngay tức thì nàng liền kịp phản ứng tiếu đỏ mặt lên nói. Lăng Vân, ngươi vô sỉ, nhưng ngươi lại không hổ thẹn cũng đừng nghĩ trốn tránh vấn đề. Ta nói cho ngươi, liên quan tới nhân tâm các đan dược vấn đề, là dịch linh sư tự mình làm ra phán đoán. Nói đến phần sau, nàng đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh, trong lời nói mười phần phấn khích. Nàng lần này dám tới, lớn nhất sức lực chính là dịch linh sư vị này linh sư. Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng dịch đức thủy. Dịch linh sư, ngươi nói ta nhân tâm các đan dược có vấn đề, không biết có gì bằng chứng. Hừ, lão phu luyện đan 200 năm, bất kỳ đan dược có vấn đề, đều không thể tránh được ánh mắt ta. Dịch đức thủy hừ lạnh, phải không, nghe nói như vậy, Lăng Vân cười mỉa. Sau đó, Lăng Vân liền lấy ra hai viên thuốc. Nếu dịch linh sư như vậy có tự tin, vậy ta có thể hay không làm phiền ngươi dịch linh sư, phán đoán cái này hai quả kia cái có vấn đề. Dịch đức thủy ánh mắt nhàn nhạt. Tự tin của hắn cũng không phải là giả vờ. Phải biết, hắn là linh sư. Ở nơi này đại la thượng giới, hắn thật không tin có đan dược gì hư thật có thể lừa gạt được hắn ánh mắt. Chỉ là đảo qua cái này hai viên thuốc, hắn liền xác định cái này hai viên thuốc cũng không có vấn đề gì. Không chỉ có như vậy, cái này hai viên thuốc còn đều là hắn luyện chế, là xuất từ hắn dưới cờ đan dược các Xuân Phong Các. Bỗng nhiên Dịch Đức Thủy nhướng mày một cái. Cõi đời này có chuyện trùng hợp như vậy, cái này Lăng Vân trong tay, làm sao vừa vặn thì có hai quả hắn luyện chế đan dược. Lúc này hắn ánh mắt một nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Người biết lão phu ngày hôm nay sẽ đến, nghe được hắn lời này, Y Mộng chợt cả kinh, Lăng Vân biết Dịch Đức Thủy sẽ đến, nghĩ đến Lăng Vân vậy bất phàm thủ đoạn, Y Mộng khó hiểu liền có chút bất an. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, hắn dĩ nhiên biết Dịch Đức Thủy sẽ đến, hôm nay Phòng Huy ngay tại Nhân Tâm Các, Phòng Huy cũng là Vân Đan Cung trưởng lão, muốn rõ ràng Dịch Đức Thủy chiều hướng tuyệt không phải việc khó gì. Cái này cùng ta vấn đề tựa hồ không liên quan chứ. Quảng cáo, Lăng Vân nói, Dịch Linh Sư chỉ cần trả lời cái này hai viên thuốc kia cái có vấn đề là được. Hừ, này hai viên thuốc đều là lão phu tự tay luyện chế, theo thứ tự là nguồn nước đan và thông lạc đan, cái trước có thể nảy sinh linh lực, người sau có thể rèn luyện thân thể, đả thông kinh lạc. Dịch Đức Thủy hừ lạnh, cái này hai đan dược cũng không có vấn đề gì. Dịch Linh Sư xác định, Lăng Vân nhìn Dịch Đức Thủy, thằng nhóc ngươi đừng nghĩ ở nơi này gạt hù dọa ta chỉ bằng ngươi còn non. Dịch Đức Thủy khinh thường nói, Lăng Vân không giải thích trực tiếp đem bên trong một viên thuốc đút cho bên cạnh Nhân Tâm Các thành viên chuẩn bị xong chuột bạch nhỏ. Chỉ là chốc lát cái này chuột bạch nhỏ liền miệng phun bọt thân thể lật tới trên đất co quắp mấy cái liền tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này, để cho bốn phía đám người một phiến xôn xao. Mới vừa rồi Dịch Đức Thủy không phải thề thành khẩn, nói đan dược này không thành vấn đề sao? Làm sao hiện tại, đan dược này nhưng như vậy kịch độc. Lăng Vân nhìn về phía Dịch Đức Thủy, Dịch Linh Sư, xem ra ngươi ánh mắt rất giống nhau sao, như vậy kịch độc đan, ngươi lại nói không thành vấn đề. Dịch Đức Thủy con ngươi bỗng dưng co rúm một cái. Không thể nào, hắn đi nhanh đến vậy chuột bạch nhỏ bên cạnh cầm ra ngân châm cắm vào chuột bạch nhỏ trong cơ thể. Kết quả ngân châm cũng không có bất luận phản ứng gì. Đây là cái gì độc, hắn chợt quay đầu, nhìn về phía Lăng Vân. Cái loại này độc hắn đường đường linh sư, lại có thể không có gặp qua. Lăng Vân tự nhiên không sẽ nói cho Dịch Đức Thủy. Cái này độc chính là thiên thiên độc, Dịch Đức Thủy phân biệt không ra rất bình thường. Lăng Vân coi thường Dịch Đức Thủy vấn đề, trực tiếp nhìn về phía Y Mộng. Y tiểu thư, liền Dịch linh sư cái này ánh mắt, hắn nói có thể tin. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.